Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 851. Thanh tẩy thần bí vũ khí. Nghe vị này Thanh Khâu chi chủ lấy chính mình tên thật thề, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Lúc này mới duy trì Chu Tiên Kiếm một mực giữ vững đến Đồ Sơn Tô Ly một chân đạp lên thanh tế đàn đá thượng thứ 16 bậc cầu thang, đi tới tế đàn chóp đỉnh ngôi vua trước, rốt cuộc thành, giơ lên hai cánh tay mở ra, dùng tên giả Đồ Sơn Vị Ương Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ mặt lộ một tia giải thoát. Thân hình từ từ bay tới giữa không trung, hóa thành một đạo linh quang dung nhập vào Đồ Sơn Tô Ly trong cơ thể. Ông, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, linh nhục tương hợp Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ, tựa như thế gian tới mỹ khuynh thế dung mạo thượng, lược khởi một tia cười khẽ, đoạt xá liền đoạt xá, làm ra cái gọi là truyền thừa trò lừa bịp, là tự cho là cao minh sao? Thanh tế đàn đá hạ, Bạch Mi nhìn lần nữa sống lại Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ. Tại hắn thấy tòa tế đàn này thời điểm, cũng đã biết được, cái này cái gọi là truyền thừa nghi thức, căn bản chính là một cái khoác truyền thừa đoạt xá tế đàn a. Giống như là năm đó Bạch Mi giúp Lưu Triệt Phong Thần sử dụng tế đàn như thế. Chỉ bất quá Lưu Triệt Phong Thần lúc hướng trong cơ thể rót vào là trấn giới trụ bộ phận quy tắc cùng sức mạnh đất trời, mà ngồi cái gọi là Thanh Khâu chi chủ truyền thừa bên trong tế đàn ẩn núp nhưng là đắc kỷ một thân lực lượng cùng với thần hồn. Chỉ bất quá đắc kỷ lực lượng quá mức khổng lồ, phổ thông Đồ Sơn tộc nhân căn bản chịu đựng không lực lượng lớn như vậy. Bất quá Bạch Mi trong lòng cũng có một chút nghi vấn. Trải qua thân công báo mộ chôn quần áo và di vật, Bạch Mi đối với cái này vị tên thật là đắc kỷ Thanh Khâu chi chủ ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc. Bạch Mi nghi ngờ là vị này Thanh Khâu chi chủ có lực lượng cường đại như vậy, nàng lại là thế nào vẫn lạc đây? Lấy Thanh Khâu chi chủ địa vị, nguyện ý vì nàng dâng hiến nhục thân tồn đang nói vậy là người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tại sao phải man thiên quá hải, đại phí chu trương làm ra một cái gọi là truyền thừa thực tập đây? Trừ phi, nàng không nghĩ để người ta biết nàng còn sống. Liền giống như thân công báo lắc mình phủ thêm một món tú tràn đầy bách thú triều bái màu vàng lam. Quần sam, đắc kỷ đứng ở trên tế đàn, cư cao lâm hạ nhìn Bạch Mi, lần nữa sống lại nàng. Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích đầu ngón tay, liền có thể đem Bạch Mi bóp chết. Quỳ xuống đi, hướng ta thần phục, ta có thể cho phép ngươi tối cao vinh quang. Nhìn chăm chú Bạch Mi nhìn hồi lâu, đắc kỷ giống như ban cho một loại nói với Bạch Mi. Cười khanh khách cười một tiếng, Bạch Mi theo tay khẽ vẫy đem Chu Tiên kiếm thu tay về chung. Điểm mũi chân một cái liền bay đến trên tế đàn. Lần nữa sống lại đắc kỷ cả người tản ra một cổ thập phần cổ xưa thâm thúy khí tức. Kỳ lực lượng tầng thứ, thậm chí vượt xa cổ thánh. Cùng chỉ có một luồng tinh khí lưu lại thân công báo muốn so sánh với vị này trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, cường đại hơn nhiều. Ngươi sống, trụ vương đây, nhìn chằm chằm đắc kỷ tựa như tinh thần trăng sáng đôi mắt. Bạch Mi đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, một câu nói để cho vị này Thanh Khâu chi chủ sắc mặt đại biến, thân hình một cái ngay lập tức đi tới trước mặt Bạch Mi. Đắc kỷ nơi nơi uy nghiêm nhìn Bạch Mi, ngươi làm sao biết trụ vương, ngươi là ai? Cùng Bạch Mi cơ hồ liền muốn mặt thiếp diện đắc kỷ. Trên người phát ra mùi hương thoang thoảng sâu kín bay vào Bạch Mi trong lỗ mũi. Thấy đắc kỷ thần sắc phức tạp, khóe miệng của Bạch Mi dương lên, ngươi thật nhận biết trụ vương, xem ra phong thần bảng trong đều là thật sự lịch sử. Yêu hồ đắc kỷ, bảo quân trụ vương, ngươi ở đây, vậy hắn ở chỗ nào? Đây chẳng phải là chân thực lịch sử, phong thái ngàn vạn. mị hoặc cực kỳ trên mặt mũi, chợt dùng xuống một phần cực nộ, đắc kỷ phản ứng đưa ra không lý trí. Kia tình huống thật là đảo trong mắt một vòng. Bạch Mi thấy gậy liền lên, nhanh âm thanh hỏi tới, có thể trở thành không biết sống quá lâu dài. Đắc kỷ đối với tâm tình bà khống cũng siêu thoát vô số người. Nhanh chóng đem tâm tình mình khống chế xong, đắc kỷ mắt lạnh liếc về liếc mắt Bạch Mi, ngươi còn chưa có tư cách biết những thứ này. Được rồi, đã như vậy, vậy thì mời ngươi thực hiện chúng ta ước định. Ta muốn ngươi giúp ta thứ nhất bận rộn, chính là mang ta đi giải duyên trì. Không có từ đắc kỷ trong miệng, moi ra một ít bí mật. Bạch Mi nhún nhún vai, chân thực lịch sử hắn quả thật vô cùng hiếu kỳ, nhưng là so ra mà nói tịnh hóa Bạch Ngọc vòng tròn. Sau đó trở về vạn giới đối với Bạch Mi mà nói, mới trọng yếu hơn. Hơn nữa đắc kỷ biểu hiện Bạch Mi một mực đều thấy ở trong mắt, cẩn thận quan sát. Lúc trước thân công báo thấy Bạch Mi thời điểm, vẻ mặt khác thường, hơn nữa đối đãi Bạch Mi cái loại này sợ thái độ. Rất rõ ràng là nhận biết Bạch Mi, nhưng là coi như cùng thời kỳ đắc kỷ, Bạch Mi ở trước mắt nàng thoáng qua lâu như vậy. Đắc kỷ căn bản cũng không có lộ ra một chút nhận biết Bạch Mi ý tứ. Hơn nữa mới vừa rồi đắc kỷ càng là lên tiếng để cho Bạch Mi thần phục với hắn. Rất hiển nhiên, đắc kỷ đối với Bạch Mi cũng không nhận ra, thậm chí là không có gặp qua. Nếu không, đắc kỷ nhưng phàm là lộ ra một chút nhận ra Bạch Mi ý tứ, Bạch Mi cũng sẽ lập tức hướng kỳ truy hỏi thân thế đầu mối. Cho dù là cùng vị này ngay cả hắn đều không nhìn ra sâu cạn Thanh Khâu chi chủ đại chiến. Nghe được Bạch Mi yêu cầu, đắc kỷ ghé mắt liếc mắt như thế, sau đó giơ tay vung lên, chung quanh cảnh sắc nhất thời như phong lưu chuyển, trong nhấp nháy liền tới đến một nơi cực sạch màu trắng trên đất. Mênh mông bát ngát trắng tuyền trong đất ương, một vũng róc rách lưu động ao nước tiêu tán đến để cho người ta tâm thần sảng khoái mùi vị. Giải duyên trì, cùng Bạch Mi từ thần bí trong nhà lá lấy được trong cẩm nang thấy hình ảnh giống nhau như đúc. Nơi này chính là có thể tịnh hóa Bạch Ngọc vòng tròn thượng vết máu giải duyên trì. Người một thân một mình tới đây giải duyên trì làm chi? Đứng sau lưng Bạch Mi, đắc kỷ lên tiếng hỏi, giải duyên trì thực ra ngay tại Hồng Trần Thụ phần đáy. Hồng Trần Thụ chấp trưởng thế gian nhân duyên định số, mà ở này giải duyên trì là có thể đem phần này nhân duyên hóa đi giải trừ. Chỉ bất quá thế gian nhân duyên biến đổi thất thường, không đoán ra, Hồng Trần Thụ thượng nhân duyên định số cũng ở đây mỗi thời mỗi khắc không ngừng biến hóa. Thanh Khâu Quốc trong năm tháng vô tận, chỉ có tam đôi nhân duyên nhân đã từng đi tới nơi này giải duyên trì hóa đi nhân duyên. Cho nên đối với Bạch Mi một thân một mình nhưng phải tới giải duyên trì, đắc kỷ cũng cảm thấy mấy phần nghi vấn. Không để ý đến đắc kỷ hỏi, Bạch Mi đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra cái viên này còn dính mảng lớn vết máu Bạch Ngọc vòng tròn. Đó là thấy Bạch Mi trong tay Bạch Ngọc vòng tròn, phía sau ánh mắt của đắc kỷ đột nhiên đông lại một cái. Nhìn về phía Bạch Mi bóng lưng trong nháy mắt ngưng trọng. Xách Bạch Ngọc vòng tròn, Bạch Mi ngẩng đầu cần phải đem vòng tròn bỏ vào giải duyên trì kia nhũ bạch sắc trong ao nước. Suy, Bạch Ngọc vòng tròn vết máu vừa tiếp xúc với giải duyên trì trong nhũ bạch sắc ao nước. Lúc này dâng lên mảng lớn màu đỏ nhạt sương mù. Trong đó còn có số lớn sinh linh kêu thảm kêu gào, cùng với một cổ vô cùng cường đại dơ tà khí, trong cơ thể Chu Tiên kiếm chấn động, đem vẻ này nồng nặc dơ tà khí ngăn cách ở Bạch Mi bên ngoài cơ thể. Mà một bên đắc kỷ, càng là động cũng không có nhúc nhích, vẻ này dơ tà khí căn bản cũng không dám đến gần nàng. Thì ra là như vậy. Hắn là đang mượn giúp giải duyên trì lực lượng, chui luyện cái này vũ khí thượng ô trọc, giải duyên trì ngay cả nhân duyên bực này thiên định ý cũng có thể hóa đi. dùng để chui luyện phần này ô chọc, đúng là không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, hắn là làm sao biết giải duyên trì có phần này công hiệu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.